Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 63, tàu điện ngầm trên. Hạ, chính phủ nước Anh chuyên môn đối với bóng đá lưu manh thành lập hồ sơ. Phàm là lập hồ sơ ở bên trong bóng đá lưu manh, đều sẽ bị cấm chỉ đi sân bóng xem bóng. Mà đối với bọn hắn những này cuồng nhiệt cổ động viên tới nói, không cho bọn họ đi sân bóng xem bóng, hầu như chính là cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Nhìn thấy những người này hít vào một hơi vẻ mặt đan nở nụ cười. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có ai hoài nghi lời của ta nói, ta có thể để cho hắn đưa ra một hồi phóng viên chứng. Hắn nói xong, Bruce liền từ âu phục trong túi tiền móc ra nguyên bản là đeo trên cổ phỏng vấn chứng. Ta nhớ các ngươi cũng nhất định đều biết chúng ta là ai. Vì lẽ đó ta liền không ở nơi này làm tự giới thiệu mình. Đan ra hiệu Bruce trở lại. Hắn đứng ở mặt trước, chỉ vào một bên cửa xe nói, lấy cửa xe đường dây này vì là giới. Các ngươi ở bên kia, chúng ta ở chỗ này. Chúng ta đi thi đấu, các ngươi đi xem so tài. Đại gia tường an vô sự, ai cũng đừng việt vị. Hắn vỗ vỗ tay, đề nghị này rất tốt chứ. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe ngươi sắp xếp? Trong đám người có một người đầu chọc reo lên. Đan nhìn hắn, sau đó chỉ phía sau Bruce. Nếu như ngươi hy vọng sau này mình cũng không còn cách nào đi sân bóng xem bóng, ta ngược lại thật ra không ngại ngươi tới. Ta thà rằng cả đời không nhìn tới thi đấu cũng phải. Đầu chọc chạm ở những người khác mặt sau vung vẩy nắm đấm. Đan nhìn thấy hắn cái kia phô trương thanh thế dáng vẻ, trong lòng liền rõ ràng, liền hắn trùng đối phương ngoác ngoác tay, cũng muốn thế nào. Vị tiên sinh kia, ta cảm thấy ngươi đứng ở đồng bạn phía trước nói câu nói như thế này khá là có sức thuyết phục một điểm. Ngươi trốn ở những người khác mặt sau ồn ào muốn đánh nhau, sau đó chờ thật sự đánh tới đến rồi, sẽ đem người khác đẩy lên trước người mình đi không? Nghe được hắn nói như vậy, đối phương fan bóng đá quả nhiên đều đem đầu ngắt trở lại. Nhìn cái kia đầu chọc, đi ra đi, nếu như ngươi muốn đánh ta, liền chính mình đứng ra, đến trước mặt của ta, để ta nhìn ngươi một chút nắm đấm lớn bao nhiêu. Đan tiến lên một bước, đi tới chính mình định giới tuyến trước, tựa hồ không có chút nào lo lắng đối phương gặp thật sự đánh tới tự. Phía sau hắn các cầu thủ có thể đều giúp hắn lau vệt mồ hôi đây. Thậm chí Dawson đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đối phương dám chạm Đan một hồi, hắn liền nhào tới. Cái gì cấm thi đấu, trừng phạt, quản không được nhiều như vậy. Đầu chọc bị những người khác không hề có một tiếng động nhìn kỹ xem địa tâm hư. Hắn cắn răng một cái gạt ra mọi người. Đi tới, nhìn thấy hắn cử động, Bruce gọi lên. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Đan phất tay đánh gãy kích động hắn. Không sao, Bruce tiên sinh. Đầu chọc đứng lên đến, xem này một mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin Đan. Sau đó lại quay đầu lại nhìn một chút tiếp tục trầm mặc đồng bạn. Hắn cảm giác mình thật giống sandwich bên trong cái kia mảnh thịt bò. Kỳ thực Đan trong lòng cũng rất hồi hộp đây. Hắn ở cẩn thận từng ly từng tí một lựa chọn tìm tư. Chỉ lo một lần nữa gây nên đám người kia bạo lực dục vọng. Hắn bây giờ có thể làm địa chính là tận lực kéo dài thời gian. Đến nhà ga, nguy hiểm nên liền bài trừ. Đám người kia lớn mật đến đâu, cũng tuyệt đối không dám làm phóng viên cùng cảnh sát ra tay đi. Hắn là đến mang đội thi đấu, không phải đánh nhau. Nhưng cũng tuyệt đối không thể ở đám người kia trước mặt biểu hiện ra chút nào mềm yếu. Nhất định phải cứng rắn lên, làm cho đối phương cảm thấy liền coi như bọn họ cùng tiến lên. Tony Đan cũng căn bản không sợ. Đan hiện tại muốn, nếu là có dễ, cái côn nhị khúc cái gì, hắn còn có thể phô trương thanh thế vũ hai lần, lại mô phỏng theo Lý Tiểu Long gào gào gọi vài tiếng. Phỏng chừng liền có thể làm cho đối phương biết khó mà lui đi. Nhìn thấy đứng ở chính giữa đầu chọc dáng vẻ khổ sở, Đan nhún nhún vai nói, ngươi nhìn như vậy thật tốt. Các ngươi ở bên kia, chúng ta ở chỗ này. Chúng ta lẫn nhau đều không quấy rầy. Bằng hữu. chúng ta là đến thi đấu, không phải đến đánh trận đĩa. Ngươi tên là gì? Đầu chọc phản xạ có điều kiện hồi đáp. Simon, lời còn chưa nói hết hắn liền bị một người lôi trở lại. Tiếp theo một cái xem ra khoảng chừng 50 tuổi nam nhân từ phía sau đi ra. Huấn luyện viên tiên sinh, ta cũng không hy vọng sau đó để những người chết tiệt truyền thông nói Miwoo thắng lợi không? Thuần túy, nam nhân chỉ sau lưng đan điệp Pierce Bruce. Đương nhiên, ta càng không hy vọng người của ta bởi vì chuyện như vậy mà trên cảnh sát danh sách đen. Vì lẽ đó, chúng ta cái gì đều sẽ không làm. Hắn mở ra tay, đan gật gù. Thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cũng không có xoay người đi trở về đi, mà là tiếp tục đứng ở đằng kia, che ở fan bóng đá cùng cầu thủ trung gian. Trong lòng hắn là không quá tin tưởng người như thế. Từ khi Gavin chết rồi, hắn đối với bóng đá lưu manh cùng hết thảy Miwoo fan bóng đá đều có một loại căm ghét cảm. Có thể là thành kiến đi, nhưng Dan không dự định cải. Đáng tiếc duy nhất địa chính là hắn khả năng không có thời gian nói cho các cầu thủ thời điểm tranh. Tài, lấy cái gì chiến thuật? Cụ thể làm sao đánh? Bên trong buồng xe một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lại như lúc trước cái đám này fan bóng đá lúc đi vào như thế. 27 người phân biệt đứng ở thùng xe hai đầu. Trung gian đứng lão đại của bọn họ. Trầm mặc đối diện, ai cũng sẽ không trước tiên đem tầm mắt rời đi. Bởi vì nào sẽ bị cho rằng là nhu nhược trốn tránh. Liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương, giữ vững bình tĩnh, không lộ ra chút nào hoang mang cùng nôn nóng. Liền ngay cả hô hấp tần suất cũng không thể loạn. Cái gì cũng đừng nghĩ. Mặt không hề cảm xúc, không có bất luận cảm tình gì từ trong mắt lộ ra đến. Sẽ không cho đối phương một chút xíu địa kẽ hở, không có thể làm cho mình ở hạ phong. Này so với chỉ huy một hồi World Cup trận chung kết đều còn mệt. Ngay ở loại này không hề có một tiếng động tranh tài bên trong, không khí trở nên càng ngày càng trầm trọng. Đan chính mình cũng không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Vạn nhất tan vỡ hạ xuống, tàu điện ngầm bên trong nhiệt độ tựa hồ lên cao như thế. Hắn cùng đối phương trên trán đều xuất hiện đầy mồ hôi hột. Đan thậm chí còn có thể cảm giác được lông mày lăn xuống đến một giọt mồ hôi. Nếu như hắn không nháy mắt mấy cái, sẽ chảy vào trong mắt. Ngay ở Đan tình thế khó xử thời điểm, thùng xe đỉnh chóp vang lên để hắn thở dài một hơi địa âm thanh. Phía trước vào trạm nữ đăng sân bóng. Phía trước vào trạm nữ đăng sân bóng. Ngoài cửa sổ màu đen địa đường hầm đi đến cuối con đường. Phía trước bắt đầu có ánh đèn lấp lóe. Không riêng là Dan, hầu như hết thảy Forest người đều thở dài một cái. Bọn họ đến Derby thi đấu sân bóng địa trạm tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm chậm rãi giảm tốc độ. Dan nhìn thấy ngoài cửa xe trên sân ga đứng từng ở City Stadium phỏng vấn qua hắn Robson phóng viên. Mặt khác cùng với hắn còn có cái khác tin tức truyền thông. Cùng với mười mấy người mặc màu đen cảnh phục, hai vàng sắc bí danh áo lót cảnh sát. Hắn biết, trận này cùng fan bóng đá tranh tài cuối cùng kết thúc. Địa phương thiết ngừng ồn, cửa xe mở ra thời điểm, nam nhân làm một cái thủ hiệu mời. Đan không nhúc nhích, hắn phất tay một cái để Walker dẫn dắt các cầu thủ trước tiên xuống xe. Mãi đến tận cái cuối cùng Forest cầu thủ rời đi thùng xe, Đan mới xoay người đi ra ngoài. Khi hắn bước xuống thùng xe thời điểm, từ đường hầm phương hướng thổi tới gió thổi qua bên người. Hắn lúc này mới phát hiện áo sơ mi của chính mình cũng đã ướt đẫm. Nhìn thấy Đan từ trên xe bước xuống, các ký giả dồn dập xông tới. Microphone hầu như muốn ngăn chặn hắn đi tới đường đi. Có vấn đề gì trận đấu kết thúc sau khi hỏi lại. Hiện tại xin hãy cho ta đội bóng đi sân bóng được không? Hắn lớn tiếng trả lời, ra sức đẩy ra đoàn người. Sau đó cùng ở các cầu thủ mặt sau chạy đi tới. Brian Robson nhìn thấy sau khi xuống xe hết nhìn đông tới nhìn tây Pierce Bruce. Đem hắn lôi lại đây. Tiểu tử ngươi, để chúng ta lo lắng chết rồi. Bruce nhưng nhếch môi cười nói. Robson tiên sinh, ta nghĩ ta tóm lại tốt nhất tin tức. Đan tiên sinh đã trao quyền ta đem tàu điện ngầm trên phát sinh hết thảy đều viết ra phát biểu ở qua báo chí. Đột nhiên một trận khàn khàn tiếng gào từ lối ra, mở miệng phương hướng truyền đến. Ở tàu điện ngầm đứng ở giữa vang vọng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chúng ta còn có không tới 10 phút thời gian. Hiện tại chính là các ngươi làm nóng người thời điểm. Chạy cho ta lên. Robson đem đầu nữ hướng về lối ra. Đã không nhìn thấy những người kia. Nhưng bọn họ cái bóng còn ở trên bậc thang nhảy lên kéo dài. Có thể ngươi nói không sai. Hiện tại ta có chút hối hận tại sao ngủ quên không phải ta. Robson vỗ vỗ Bruce. Chúng ta đi thôi. Nhanh hơn thi đấu muốn bắt đầu rồi. Để Dan cảm thấy may mắn chính là. Từ trạm tàu điện ngầm lối ra. Mở miệng đến sân thể dục vào miệng. Lối vào là một cái thẳng tắp người đi đường. Dài chừng 500 mét. Cũng không tính xa. Càng may mắn chính là. Bởi vì tới gần trận đấu bắt đầu. Hiện tại này điều nguyên bản nên rất náo nhiệt trên đường. Ngoại trừ bầy sạp bán đồ vật tiểu thương phiến. Chân chính cổ động viên rất ít có thể đếm được. Hắn các cầu thủ có thể ở trên căn bản không bị quấy dày tình huống chạy vào sân bóng phòng thay đồ. Chấm chấm. Sau một phút, thở hồng hộc các cầu thủ phá tan cửa phòng thay đồ. Đan đứng ở cửa, liền khí cũng không kịp thở một cái. Lớn tiếng thúc giục, thay quần áo. Chú ý đừng mặc ngược. Giày, miếng bảo vệ ống đồng. Bảo vệ đùi. Bên trong phòng thay đồ nhất thời vang lên rối ren âm thanh. Đan quay đầu lại nhìn thở hồng hộc Walker. Đê xa, giải nghệ mới một năm. Người nên rèn luyện một chút thân thể. Walker thở hổn hển trả lời. Đừng nói cái này. Tony, người quá lợi hại. Không hề làm gì cả. Liền đem đối phương đè ép. Chính đang mặc quần áo Dawson cũng chen miệng nói. Không sai, không sai. Ta nghĩ mọi người đều bị làm cho khiếp sợ. Thủ lĩnh biểu hiện của ngươi thật là làm cho người ta khâm phục. Reed phụ họa nói. Đúng, thành thật mà nói lúc đó ta cũng không biết nên làm gì. Dan rất cao hứng đại gia nói như vậy. Mặc dù là một lần bất ngờ. Nhưng hắn ở cầu thủ bên trong uy tín lại tăng cao. Andy, là ngươi quá nhát gan. Được rồi, đừng nói nhảm. Mau mau đổi thật quần áo. Chúng ta lên sân khấu. Ta dám đánh cuộc Miwoo đám kia khốn nạn nhất định cho là chúng ta đã kiệt sức. Bọn họ có thể ung dung thắng lợi. Hiện tại trình diện đi tới nói cho bọn họ biết sai có bao nhiêu thái quá. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 64, dũng mãnh Miwoo. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,